Mọi người trong Ma Đạo Tổ Sư cùng đọc Ma Đạo Tổ Sư. Chương 42, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Cảnh Nghi nói, ta không biết, toàn bộ trên đường đều là tẩu thi, chắc phải vài trăm con. Hơn nữa càng lúc càng nhiều, ta thấy hai người giấy kia sắp chịu đựng không nổi nữa. Ngụy Vô Tiện giờ khóc giờ cười, không cần, có tấm bùa chống nào không? Lam Tư Truy lắc đầu nói, không có, Ngụy Vô Tiện cũng không thèm để ý. Bùa vẽ rồi cũng được, Ngụy Vô Tiện chỉ lấy một tấm, vẽ một đường rồng bay phượng múa từ trên xuống dưới trên lớp mực chu sa của lá bùa, máu đỏ tươi cùng với chu sa đỏ sậm hợp thành một lá bùa mới. Bùa vàng chữ đỏ tự bốc cháy trong không trung, nhẹ nhàng thổi về phía hàng người giấy, thấp giọng nói. Dã hỏa thiêu bất tẫn, xuân phong suy hữu sinh, cho tàn đập vào mặt, 20-30 người giấy, người này tiếp nối người kia bắt đầu lắc lư qua lại, giống như hoạt động giãn gân giãn cốt. Âm thanh sột sột soạt soạt trầm bổng khắp xung quanh, không phải người sống, mà hơn hẳn người sống. Ngụy Vô Tiện nói, nín thở, cửa sổ lại một lần nữa đột nhiên bật ra. Âm lực sĩ hét lớn một tiếng dần đầu lao ra, những người giấy còn lại nối đuôi nhau chạy theo. Hiểu Tinh Trần, giọng nói yếu ớt, các hạ mới vừa rồi đó là, điểm mắt triệu hoán, Ngụy Vô Tiện nói, biết đại khái, Hiểu Tinh Trần nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, ừ, dùng để tiêu diệt mấy tẩu thi này, thật sự là biện pháp tốt nhất. Dừng một lát y mới nói, tụ tập con đường này, rất dễ bị lệ quỷ hung linh dưới trướng phản phệ. Ngay cả Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện thân là ông tổ của con đường này cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cá nhân ta đề nghị, không bằng các hạ sau này, cẩn thận một chút, không đến mức bất đắc dĩ vẫn là nên ít dùng, bình thường tu thêm thứ khác nữa. Ngụy Vô Tiện trong lòng thở dài, nói. Đa ta khuyên nhủ, vị tiểu sư thúc này của hắn ở tình huống mình đang sống giờ chết giờ còn nói lời nhẹ nhàng khuyên bảo, nhắc nhở hắn chú ý phản phệ, có thể thấy được là một người tính tình vô cùng ôn hòa thiện lương dễ mềm lòng. Nghĩ đến những gì hắn đã trải qua, Ngụy Vô Tiện không khỏi thở dài tiếc nuối vì chuyện này. Ngụy Vô Tiện đúng là rất muốn thở dài, nhưng mà những chuyện này hiện giờ đều vẫn chưa xảy ra, hơn nữa người này trong sách viết cũng là hiểu sư thúc giả, hắn vẫn là đừng gặp suối quẩy. Nhưng, hắn kéo mạnh ống tay áo có vân vân quấn ở bên hông, nói. Lam Trạm, ngươi nghe thử xem, mấy lời khuyên nhủ của kẻ giả dạng không biết ở đâu ra đó, lại nghĩ thử đến mấy từ cứ nói tới nói lui kia của ngươi, có áy náy không ha? Lam Vong Cơ không quan tâm đến lời buộc tội này, chỉ vì câu nói gặp phản phệ mà lông mày luôn nhíu chặt y lo lắng, y sợ hãi, nhưng hiện giờ y mơ hồ biết được hắn có lẽ phải chịu những đau khổ không dành cho con người, thì không thể nói ra được câu từ bỏ đừng tu nữa. Người vốn hỏi gì đáp nấy thế mà lúc này lại không nói lời nào, Ngụy Vô Tiện quay đầu ngước mắt rồi suy nghĩ một chút liền biết Lam Vong Cơ đang để ý cái gì. Giờ tay nhéo vào má phải của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nhìn thẳng không e ngại, nghiêm túc lên. Lam Trạm chỉ là phản phệ mà thôi, nếu ta muốn cũng không phải là không có một chút biện pháp nào. Ta vẫn muốn cùng ngươi sống thật lâu thật dài, dù ngoạn san đêm nữa mà sẽ không lấy an nguy của chính mình ra để đùa giỡn, ngươi tin ta nha. Lam Vong Cơ nắm lấy bàn tay đang quậy trên mặt mình, một lát sau tiếp lời. Ta tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trừng cũng tin, tin cái vị sư huynh không biết đã từng nói bao nhiêu lời cuồng vọng. Y và A Tỷ Giang Yếm Ly nghĩ giống nhau, không có gì so được với việc bọn họ đều còn sống, tương lai cũng bình an càng là quan trọng hơn. Thấy lông mày của nhị ca ca nhà hắn giãn ra, Ngụy Vô Tiện lại tươi cười nói. Nhưng, Vô Tự Thiên Thư này thật sự không phải có thù oán gì với ta đấy chứ, mấy thủ đoạn bảo vệ tính mạng ta cất dưới đáy hòm đều sắp bị lôi ra hết rồi. Giang Trường, sư huynh tìm chết thế này ai cần người đó lấy đi. Tiết Dương nói, thuật vẽ mắt triệu hoán đã có lời đồn đãi có thật từ lâu, cái gì cho tàn đập vào mặt tuy rằng chưa từng nghe thấy, nhưng nghe ra chỉ là thuật điểm mắt triệu hoán được sử dụng trên quy mô lớn mà thôi, đối với Ngụy tiền bối mà nói thì không tính là thủ đoạn bảo vệ tính mạng chứ. Ngụy Vô Tiện nói, tiểu lưu manh, ngươi thật đúng là hiểu biết nha. Kim Quang Giao nhắc nhở, Thành Mỹ, Ngụy tiên sinh nói tới khả năng vẽ bùa, sửa bùa thậm chí tạo ra bùa, với tài năng tuyệt vời về bùa chú, lại có quỷ đạo bổ trợ lẫn nhau, bản lĩnh cỡ này có xuất sắc không? Ngụy Vô Tiện kéo dài giọng, trả lời, Liễm Phương Tôn nha, nhìn ra nhưng chớ nên nói ra chứ. Ngụy Vô Tiện cầm chén cháo gạo nếp cuối cùng còn chưa uống ở trên bàn, nói. Ngươi trúng độc sâu rồi, ở đây có chén đồ ăn này, có thể làm ngươi đỡ một chút. Nếu ngươi không muốn sống thì thôi. Hiểu Tinh Trần đưa hai tay ra nhận cái chén, y cúi đầu uống một ngụm khóe miệng liền rực này, mím chặt môi mới không phun ra. Sau một lúc thật lâu, mới nho nhã lễ độ nói. Cảm ơn, Ngụy Vô Tiện quay đầu nói. thấy chưa, chỉ có các ngươi bày trò không muốn ăn cháo ta nấu lại còn oán trách này nọ. Kim Lăng nói, ngoại trừ lúc cuối cùng ngươi bỏ thêm vào nồi một đống thứ kỳ quái, ngươi còn làm gì nữa? Hiểu Tinh Trần, nhưng vừa rồi ta suy nghĩ một chút, nếu mỗi ngày ta phải ăn thứ này, ta thà chọn cái chết. Kim Lăng không chút lưu tình lên tiếng cười nhạo thật to, ngay cả Lam Tư Truy cũng nhịn không được. Lúc này, Lam Cảnh Nghi vui vẻ nói, được rồi, đều đã giết xong rồi, chúng ta thắng rồi. Hiểu Tinh Trần vội buông chén, nói, khoan mở cửa đã, coi chừng, chỉ sợ sẽ còn đến nữa. Ngụy Vô Tiện nói, đừng đặt chén xuống, cầm uống hết đi. Đang lúc Ngụy Vô Tiện định thả lỏng, thì từ đỉnh đầu hắn truyền đến một loạt tiếng động lạ rất rất khẽ. Âm thanh này thật sự là quá khó để nhận ra, tựa như có người ở trên mái nhà chạy nhanh như bay. Ngụy Vô Tiện quát, tản ra, vừa dứt lời, phía trên mái nhà của gian phòng chính đã thủng một lỗ lớn. Một thân ảnh màu đen từ cái lỗ đó rơi xuống. Người này mặc áo đạo sĩ màu đen, thân hình cao gầy, cũng là một người chết. Một con hung thi, trong đầu mọi người vừa xác định chuyện này, người này đã chĩa kiếm đâm tới. Hung thi có hành động nhanh nhẹn như vậy, kiếm pháp tinh vi như vậy. Quỷ tướng quân cũng giống thế này. Ngụy Vô Tiện rút sáo trúc bên hông ra, không cách nào khống chế được, con hung thi này đã có chủ. Ngụy Vô Tiện né qua, nghiêng người, thong thả thổi ra một giai điệu khác. Lát sau, những người giấy đang tuần tra bên ngoài cũng nhảy lên nóc nhà, từ cái lỗ to kia nhảy xuống. Hung thi mặc áo đạo sĩ kia bị bốn gã âm lực sĩ đè kín mít, không thể nhúc nhích. Ngụy Vô Tiện giơ ngón tay có vết cắt ra, lần lượt quẹt lên môi của bọn chúng, tỏ ý khen thưởng. Đám âm lực sĩ thè đầu lưỡi đỏ tươi ra, làm như thưởng thức đồ ăn ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Vô Tiện lúc này mới cúi đầu tiếp tục kiểm tra. Tên đạo nhân này, giống như bị người ta đâm một kiếm xuyên tim mà chết. F.I. mở miệng ra, nhìn vào trong, đầu lưỡi của y lại cũng bị cắt tận gốc. Ngụy Vô Tiện cảm thấy dáng vẻ của hung thi này rất giống với dáng vẻ của Ôn Ninh khi còn bị cây đinh dài màu đen khống chế. Thế nhưng thực sự khiến hắn sờ thấy hai đầu kim loại nhỏ. Đạo nhân hắc y kiếm pháp tinh vi, lưng cắm phất trần. Sau khi chết trở thành hung thi, mọi người đua nhau nhìn về phía Tống Lam bên cạnh Hiểu Tinh Trần, ngoại trừ không phải là hung thi, đại khái chính là những gì vừa mới miêu tả. Nhưng Tống đạo trưởng từng được khen ngạo tuyết lăng xương Tống Tử Sâm lại sẽ trở thành một hung thi cao cấp, lại còn là hung thi bị rút lưỡi và chịu sự khống chế của người khác. Tống Lam bị mọi người nhìn chăm chú, ngoại trừ ánh mắt càng hung ác hơn thì vẫn lạnh lùng băng xương như cũ, không nhìn ra bất kỳ điều gì khác. Mắt mù, rút lưỡi, Hiểu Tinh Trần, Tống Tử Sâm, Ngụy Vô Tiện lẩm nhẩm lặp đi lặp lại, vẫn cảm thấy mình đã bỏ qua chuyện gì đó, nói. Lam Trạm, liên quan đến người này ngươi có nhớ tới cái gì không? Lam Vong Cơ nói, Tiết Dương, vụ án diệt môn Thường Thị liên lụy ba người, Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần, Tống Tử Sâm. Mà sau khi đọc cái đoạn ba người này xuất hiện cùng với Kim Quang Giao, tu sĩ Hà Thị cũng bị rút lưỡi. Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh đại ngộ, nói, Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần giả trong sách kia là ngươi đúng không? Mà thật sự e rằng Hiểu Tinh Trần và Tống Lam đạo trưởng đều lành ít dữ nhiều. Hiểu Tinh Trần và Tống Lam nghe vậy cũng nhìn qua, nghe gã trả lời. Tiết Dương nhoẻn miệng cười, răng nanh nhòn nhọn, nói. Người đoán xem, Lam Hy Thần im lặng, các ngươi muốn đoán một chút việc tương lai, vậy thì vách đá vô tự thiên thư này để ở đâu? Ngụy Vô Tiện, người tu luyện cầm ngữ thế nào? Đã thực chiến chưa? Linh hồn mời đến có thể nói dối hay không? Lam Cảnh Nghi xen vào nói. Hàm Quang Quân từng nói cầm ngữ của Tư Truy còn tạm. Ngụy Vô Tiện yên tâm, nói, vậy bắt đầu đi, câu hỏi thứ nhất hỏi hắn là ai? Sau một lúc lâu, dây đàn rung lên, bắn ra. Hài âm, Lam Tư Truy nói, Tống Lam, Ngụy Vô Tiện nói, câu hỏi thứ hai, hỏi hắn, bị ai giết chết? Lam Tư Truy nghiêm túc đàn ra câu hỏi, không thể tin nổi nói. Hắn nói, Hiểu Tinh Trần, Ngụy Vô Tiện nói, trước hết khoan quan tâm đến chuyện này, Tư Truy, hỏi câu hỏi thứ ba, bị ai khống chế? Chỉ nghe Lam Tư Truy giải thích từng câu từng chữ, người, ở, sau, lưng, ngươi. Tống Lam đột nhiên hất bay cả bốn gã âm lực sĩ đang giữ chặt y, cắt chém liên tục, cắt thành những mảnh giấy nhỏ đủ màu sắc bay là tả. Trường kiếm gác lên cổ Ngụy Vô Tiện, phất trần thì uy hiếp nhắm ngay vào những đệ tử thế gia kia. Ngụy Vô Tiện nói với đám thiếu niên, đi ra ngoài trước đi. Lam Tư Truy lại mỉm cười, tiền bối và Hàm Quang Quân rất giống nhau. Ngụy Vô Tiện nói, diễn xuất của các hạ diễn thật quá đạt rồi đấy, đều là diễn cho chúng ta xem sao? Hiểu Tinh Trần, nói, là diễn cho ngươi xem, ngưỡng mộ danh tiếng Di Lăng lão tổ đã lâu, trăm nghe không bằng một thấy. Chỉ thấy Hiểu Tinh Trần lấy ra một túi khỏa linh nang, đặt trên mặt bàn. Ngụy Vô Tiện xem xét một hồi giống như là bắt mạch nói, hồn phách của ai vỡ nát như thế này, nát tới mức không ghép nổi, chỉ còn lại một hơi. Hiểu Tinh Trần nói, ta không rõ lắm, ta mặc kệ, chuyện này ngươi không giúp cũng phải giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vô Tiện cười nói, Tiết Dương, ngươi rõ ràng là một kẻ lưu manh, tại sao muốn hóa trang thành đạo sĩ? Hiểu Tinh Trần tháo băng vải che mắt xuống. Tiết Dương nói, ai ra, bị ngươi phát hiện rồi. Ngụy Vô Tiện nói, kỹ thuật diễn tinh vi, cây đinh dài màu đen khống chế Tống Lam và Ôn Ninh đều do ngươi làm phải không? Âm hổ phù ngươi đã có thể khôi phục một nửa như cũ, việc tu bổ một hồn phách cần gì phải muốn ta giúp? Tiết Dương nói, ngươi đương nhiên lợi hại hơn ta, cho nên ta không thể làm được, ngươi nhất định có thể làm được. Thật không rõ tại sao những người không quen biết đều ôm một sự tự tin không thể hiểu nổi thay cho hắn vậy. Cửa chính đột nhiên bị đạp mở ra, một thân ảnh màu đen bay vào. Ôn Ninh kéo một thân xích sắt kèm theo một cơn gió lạnh mang đầy xương trắng, nặng nề phá cửa đi vào. Ngay từ lúc thổi đoạn sáo thứ nhất, Ngụy Vô Tiện cũng đã phát ra mệnh lệnh triệu hoán Ôn Ninh. Phất trần, xích sắt, trường kiếm, leng ca leng keng, tóe lửa khắp xung quanh. Tiết Dương nói, người đoán ai sẽ thắng? Ngụy Vô Tiện nói, cần phải đoán sao, chắc chắn là Ôn Ninh thắng. Tiết Dương nói, chỉ tiếc ta đã đóng cho hắn nhiều lô đinh như vậy. Quá mức nhận chủ cũng rất khiến người ta đau đầu. Đột nhiên rút kiếm đâm tới. Mắt thấy Tiết Dương xuất kiếm càng lúc càng nhanh, chỗ đâm tới càng lúc càng âm hiểm độc ác. Ngụy Vô Tiện rốt cuộc đã gặp được một kẻ còn không biết xấu hổ hơn hắn. Nói, không đánh với ngươi nữa, đổi người khác đánh. Tiết Dương cười tủm tỉm nói, đổi ai thế, Hàm Quang Quân sao? Ta kêu 300 tàu thi bao vây đánh y, lời còn chưa dứt một bộ bạch y từ trên trời giáng xuống, ánh sáng xanh lạnh lẽo trong suốt của thị trần, đánh thẳng tới trước mặt gã. Ngụy Vô Tiện ngửa người ra sau dùng sức cọ cọ vào Lam Vong Cơ, khen ngợi. Thời điểm mấu chốt quả nhiên vẫn là Hàm Quang Quân đáng tin cậy, hắc hắc Lam Trạm, nếu ngươi đến trễ khoảng nửa khắc thì ta sắp bị bắt nạt bởi kẻ càng không biết xấu hổ hơn rồi. Lam Vong Cơ trả lời, sẽ không trễ, Tiết Dương, so với ngươi thì ai càng không biết xấu hổ hơn. Ôn Ninh, công tử ta cũng rất đáng tin cậy. Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua tiểu A Uyển ngoan ngoãn trong lòng Ôn Ninh, nói. Ngụy Anh, A Uyển là tư truy con cháu thân thuộc của Lam Thị được nhắc tới trong sách. Ngụy Vô Tiện cười to, Lam Trạm ngươi thật sự là thần giao cách cảm với ta nha, ta cũng đoán như vậy đó. Nói cách khác sau này ngươi còn thay ta nuôi con nhỏ đúng không, ha ha. Ôn Ninh, công tử, A Uyển là em bé của Ôn gia. Lam Hy Thần, tuy rằng không biết hai ngươi khẳng định từ đâu, nhưng suy nghĩ có người kế tục của thúc phụ đã tan tành rồi. Lam Khải Nhân, Hiểu Tinh Trần cạn lời, vào thời điểm thế này còn lo làm nũng với đạo lữ, lương tâm của Vô Tiện sư điệt ngươi không biết đau xót hay sao? Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ, lương tâm thuần khiết của ta không đau xót một chút nào. Thật ra lúc đọc đến đoạn này, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn chú ý đến phản ứng của Hiểu Tinh Trần, tuy rằng vẫn là bộ dạng miễn cưỡng tươi cười khó có thể tiếp thu, nhưng dù sao cũng không còn sắc mặt tái nhợt chịu sự đả kích lớn như trước đó nữa. Có thể phân chia kiếp này nhanh như vậy, tương lai của sư thúc hắn quả nhiên trông mềm yếu như lau sậy, tâm lại như bàn thạch. Nhưng thật ra Tống Lam, Tống đạo trưởng, Ngụy Vô Tiện nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống đạo trưởng, ngươi dù không tự nguyện bị luyện thành hung thi mà vẫn có thể trở thành hung thi cao cấp, lại thêm bị khống chế thần trí mà vẫn còn sức chiến đấu với Ôn Ninh một trận, quả thực tiềm lực vô cùng lớn, nếu như cuộc đời này của ngươi tính mạng không đáng lo, vậy thì Bạch Tuyết Quan sắp lớn mạnh rồi. Tống Lam, vị Di Lăng lão tổ này hình như từng nói không dùng người sống để luyện thi đúng không, vậy nếu ta ngoài ý muốn chết đi thì sao? Có phải sẽ được nhặt về loạn tán cương không? Ánh mắt của quỷ tướng quân Ôn Ninh kia là đang chờ mong đồng nghiệp mà bắn ra pháo hoa đùng đùng đoàng đoàng đấy à? Ngụy Vô Tiện, hung thi cao cấp thứ hai được luyện ra sau Ôn Ninh, thói quen so sánh thôi mà. Thật sự không có dự định biến hung thi cao cấp thành tuyến vai chính đâu, phải nghĩ quá nhiều hệ liệt. Nhiếp Hoài Tang vẫn luôn nhìn trái ngóng phải, đối lập với Hiểu Tinh Trần, sắc mặt Tống Lam như thường, để ngoài tai làm ngơ, hắn rất khó hiểu, do dự một lát vẫn phải hỏi. Tống đạo trưởng, ngài nghe thấy mấy chuyện này mà không có chút xíu cảm giác nào sao? Tại sao lại thờ ơ như thế chứ? Tống Lam rất bất ngờ khi bị hỏi trực tiếp như vậy, lại cẩn thận liếc nhìn sang Nhiếp Hoài Tang, nói. Đạo nghĩa tu hành của Bạch Tuyết Quan có nói, dĩ sanh vi thật, duyên nhân đảo quả. Nhiếp Hoài Tang mờ mịt, hả gì cơ? Tống Lam lại nói, lấy kiếp sống này làm thực tế, chỉ tu kiếp này không hỏi kiếp sau. Lấy họa phúc làm tiêu chí, chỉ tìm kiếm sự báo ứng nên có của thiện ác. Nhiếp Hoài Tăng ngơ ngác vươn dài cái cổ ra tìm đại ca hắn mà liếc nhìn một cái, lại quay đầu cẩn thận nói. Chính là nói có nhân mới có quả tất phải có nhân, những việc tương lai viết trên vách đá này có thể dùng để rút kinh nghiệm nhưng không thể coi là thật đúng không? Tống Lam, Nhiếp Minh Quyết, đệ đệ của ta hình như cũng không ngốc lắm. Lam Khải Nhân, lão phu dạy 3 năm sẽ dạy ra được như vậy. Tiết Dương, một tên đạo sĩ thúi, 2 tên đạo sĩ thúi, cách chương.